Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Già Thiên Thế Giới. Ta có thể ở vực chủ cấp dừng lại ở nguyên thủy bí cảnh. Thế nhưng một khi trở thành giới chủ, nhất định phải rời đi, đi tới vũ trụ quốc đảm nhiệm chức vụ. Hơn nữa đối ứng với nhau. Ta sắp sửa đối mặt nhiệm vụ, sẽ so với bình thường ngoại phóng vực chủ cấp nguyên thủy bí cảnh thành viên muốn càng thêm gian. Khổ, bố La Lâm nhìn hư nghĩ vũ trụ công ty cho hắn phát tới trong thư nội dung. Khóe miệng từ từ kéo lên, càng thêm gian khổ nhiệm vụ. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt có trêu tức, chờ hắn trở thành giới chủ cấp. Vào lúc ấy, sức chiến đấu của hắn kém cỏi nhất cũng sẽ là phong vương cấp bậc. Thực lực như vậy, ở các đại vũ trụ quốc, hầu như có thể nói là chỉ đứng sau vũ trụ quốc chủ rồi. Đối với vào lúc ấy hắn mà nói, còn có nhiệm vụ gì đàm luận đến lên gian khổ. Chỉ cần không phải để ta liều mạng vũ trụ quốc chủ, lại có cái gì có thể làm khó ta? Hắn nở nụ cười, bây giờ hắn đã không cần lo lắng bị bức ép rời đi nguyên thủy bí cảnh. Những cái kia ẩn chứa vô tận kỳ ngộ bí cảnh mạo hiểm. Như kia huyết lạc thế giới. Hắn bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào. Kia huyết lạc tinh nhưng là đồ tốt. Hòa tan vào thân thể có thể tăng cường gen cấp độ. Bất quá đáng tiếc. Ta người lão sư kia đã chuẩn bị cho ta đầy đủ để ta tăng lên tới gấp 100 lần cực hạn bảo vật. Vật kia ta nhưng là không cần rồi. Bố La Lâm tự nói. Ở hắn đi tới nguyên thủy bí cảnh sau, liền đã chiếm được lão sư hắn thiên thực cung chủ bưu kiện. Những bảo vật kia đã ở vận chuyển trên đường. Phòng trừng rất nhanh liền có thể đến rồi. Huyết lạc thế giới có thể không đi. Thế nhưng ta hay là muốn đi lão sư nơi đó đi tới một lần. Bố La Lâm suy tư. Giáo viên của hắn thiên thực cung chủ vẫn trấn áp kia huyết lạc thế giới. Làm là đệ tử, hắn còn chưa từng ở thế giới chân thực bên trong bái kiến quá người lão sư này. Có chút không còn gì để nói. Thôi, chờ ta đem gen cấp độ tăng lên tới gấp 100 lần. Liền trước tiên đi lão sư nơi đó. Các loại bái kiến xong lão sư, chính là mở ra kia cái thứ 3 mạo hiểm thế giới thời điểm rồi. Sau 3 ngày, thiên thực cung chủ chuẩn bị bảo vật bị hư nghĩ vũ trụ công ty đưa đến bố La Lâm chỗ ở. Đồng thời đến, còn có đối với bảo vật giới thiệu bưu kiện. Đây là, mở ra dương kim loại to lớn kia. Đọc xong liên quan với bảo vật bưu kiện sau, bố La Lâm kinh ngạc đến ngây người rồi. Gấp 100 lần gen tăng cường bảo vật tự nhiên là ở trong đó. Để bố La Lâm chấn động chính là, thiên thực cung chủ dĩ nhiên tặng cho hắn đầy đủ 4 cái trọng bảo. Trọng bảo chiến giáp, linh hồn loại phòng ngự trọng bảo, cung điện loại trọng bảo, cùng với 1 thanh trọng bảo chiến đao. Bố La Lâm triệt để chấn kinh rồi. Chính mình người lão sư này cũng quá hào phóng rồi. Phải biết liền vũ trụ tôn giả đều là không gì sánh được coi trọng trọng bảo. Loại bảo vật này một khi xuất hiện, cấp bậc kia cường giả đều sẽ tranh đoạt. Mà ở trong nguyên thủy vũ trụ, mặc dù là phong vương bất hủ, 99% trở lên đều là liền một cái trọng bảo đều không có. Mặc dù là chân diễn vương như vậy, phong vương nhân vật vô địch, cũng chính là 2-3 kiện, trọng bảo chiến giáp cùng chiến đao cũng là thôi. Này linh hồn phòng ngự loại trọng bảo cùng cung điện loại trọng bảo, nhưng là cực kỳ quý giá. 2 cái tính gộp lại, hầu như sánh ngang một cái phổ thông chí bảo rồi. Trong mắt hắn có tia sáng. Từ điều này cũng có thể thấy được, thiên thực cung chủ đối với hắn đệ tử này đến cùng có cỡ nào coi trọng rồi. Mặc dù là thiên thực cung chủ cấp bậc kia đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ, tuy rằng đã dùng tới chí bảo, thế nhưng lấy ra như vậy nhiều tầng bảo, cũng là tiêu hao rất lớn tài nguyên. Ta người lão sư này, đối với ta kỳ vọng rất lớn. hiển nhiên là không muốn để cho ta có nguy hiểm có thể chết đi. Bố La Lâm tự nói, chiến giáp, cung điện, linh hồn phòng ngự, này ba cái có thể đều là dùng để món đồ bảo mệnh. Đủ để nhìn ra Thiên Thực Cung chủ dụng ý. Hiển nhiên, hắn là không muốn gặp lại cái này sánh ngang khoa đế đệ tử. Đi lên khoa đế đường xưa. Đáng tiếc, lão sư không biết ta có cứu cực ảnh phân thân chi thuật. Muốn để ta ngã xuống, nhưng là không gì sánh được khó khăn. Bố La Lâm cười nhẹ, trong mắt có tự tin. Đáng tiếc, ta bản tôn lúc nào cũng có thể sẽ cùng phân thân lẫn nhau chuyển hóa. Trọng bảo này đặt ở bản tôn trên người, nhưng là vô pháp đồng thời rời đi, là cái phiền toái. Hắn khẽ cau mày, cuối cùng quyết định vẫn là tạm thời không cần, đem những này trọng bảo đều là thu vào nhẫn không gian. Bố La Lâm lấy ra kia tăng lên gen bảo vật, chính là một loại tỏa ra hào quang màu tím xanh chất lỏng. Đầy đủ rót đầy một cái loại nhỏ khoang, bố La Lâm cởi y vật, đi vào trong buồng nằm xuống, ngâm ở những chất lỏng kia bên trong, bắt đầu tăng lên gen sinh mệnh của mình. Đau đớn kịch liệt kích thích, rất nhanh, bố La Lâm liền có thể cảm giác được, chính mình mỗi một tế bào đều đang hấp thu chất lỏng màu tím kia bên trong năng lượng khổng lồ. Không ngừng trở nên mạnh mẽ, rốt cục, đầy đủ sau 3 tiếng, chất lỏng màu tím triệt để biến thành trong suốt, mà hắn cũng từ trong khoang đi ra. Đây chính là gấp trăm lần gen cấp độ sức mạnh. Hắn nắm một thoáng quyền, cảm nhận được bên trong thân thể cỗ kia sức mạnh khổng lồ. Sức sống tăng cường, ta có thể cảm giác được, tuổi thọ của ta đầy đủ gia tăng rồi gấp trăm lần. Gen sinh mệnh cấp độ tăng lên, tương tự sẽ mang đến tuổi thọ tăng cường. Hắn lúc này, tuổi thọ đã là nhân loại bình thường vực chủ gấp trăm lần. Đạt đến 10.000 kỷ nguyên, thậm chí vượt qua giới chủ cấp. Không chỉ như vậy, ta nguyên lực cường độ cũng là đầy đủ tăng cường gấp trăm lần. Trong mắt hắn có đáng sợ hào quang. Hắn bây giờ, phổ thông trạng thái đã là gấp trăm lần đỉnh phong vực chủ cấp chiến lực. Nói cách khác, hắn giờ khắc này không dựa vào bất luận cái gì tăng cường. Sức mạnh cấp độ là có thể cùng cấp một giới chủ sánh ngang rồi. Đã như thế, sức chiến đấu của ta lại tăng cường gấp trăm lần. Hắn gầm nhẹ, có chút hưng phấn, nguyên bản hắn là có thể phát huy ra ngàn lần bất hủ lực lượng. Mà hiện tại, lại là đạt đến kinh người 10 vạn lần bất hủ lực lượng. Đã có thể cùng những kia miễn cưỡng đạt đến phong vương vô địch cấp độ cường giả sánh vai rồi. Bởi vì dựa theo hư nghĩ vũ trụ công ty tiêu chuẩn, muốn phong vương, đầu tiên chiến lực nhất định phải đạt đến 100.000 lần bất hủ lực lượng trở lên. Đương nhiên, phong vương bất hủ còn nhất định phải nắm giữ thuấn di như vậy không gian bí pháp. Bố La Lâm tự nhiên là sẽ không. Sức mạnh tuyệt đối cũng không có nghĩa là thực lực tuyệt đối. Chỉ có sức mạnh, thế nhưng nếu như không thể hoàn mỹ phát huy, y nguyên vẫn không có tác dụng. Nếu để cho bố La Lâm bây giờ cùng một tên phong vương bất hủ quyết đấu, như vậy thua nhất định là hắn. Bởi vì ở nắm giữ thuấn di đến phong vương bất hủ trước mặt, bố La Lâm căn bản không có cơ hội bắn trúng đối phương. Mặc dù như thế, thế nhưng thực lực của ta tăng cường rất nhiều. Nhưng là sự thực, bố La Lâm cảm thán, đã như thế, hắn đi ngược chiều mở thế giới kế tiếp liền càng có niềm tin rồi. Đem gen cấp độ tăng lên sau, bố La Lâm nhưng là cũng không tính đi gặp Thiên Thực Cung chủ. Bởi vì đối phương đã phát tới bưu kiện, để hắn không cần vội vã đi bái kiến, mà là để hắn nỗ lực tu luyện, sớm ngày trở thành bất hủ, cũng tốt thoát khỏi đại nạn quấy nhiễu. Thiên tài mạnh hơn cũng chỉ có thể coi là thiên tài, không thành bất hủ, tương lai đều sẽ có hóa thành bụi bặm vũ trụ nguy hiểm. Nếu lão sư để ta không cần vội vã đi gặp hắn, vậy ta đơn giản liền trước tiên mở ra kia cái thứ ba mạo hiểm thế giới được rồi. Nguyên thủy bí cảnh, Bố La Lâm chỗ ở bên trong, vì lý do an toàn, hắn y nguyên là phân ra một đạo phân thân, mà bản tôn lại là tiến vào phân thân trong nhẫn thế giới. Lại để Hắc Long mở ra cánh cửa thế giới. Ầm ầm ầm, thế giới luân bàn chuyển động. Cuối cùng, sơn cánh cửa màu đen xuất hiện, một luồng tin tức truyền vào Bố La Lâm trong đầu. Lại sẽ là thế giới kia. Bố La Lâm đột nhiên thân thể chấn động, trong mắt đã có hưng phấn, đồng thời cũng chen lẫn từng tia sầu lo. Rốt cuộc, thế giới kia ở trong ấn tượng của hắn, nhưng là không gì sánh được mạnh mẽ a. Kiên định tâm thần, hắn chung quy vẫn là một bước bước ra, đi vào cánh cửa thế giới. Địa cầu, đỉnh Thái Sơn, cánh cửa thế giới lóe lên liền qua. Cũng không có bất kỳ người nào phát hiện biến hóa này. Bố La Lâm bóng dáng đứng ở mấy trăm mét trong hư không. Nhìn phía dưới đỉnh Thái Sơn, trong mắt thần sắc phức tạp. Thế giới này, nước rất sâu a. Hắn thấp giọng cảm thán. Lấy hắn thực lực trước mắt, đi tới thế giới này nhưng là rất nguy hiểm. Tiếp theo hắn liền hét đến. Hắc Long, cho ta quét hình thế giới này tin tức. Đúng, chủ nhân. Hắc Long bóng dáng từ Bố La Lâm trong thân thể lóe ra. Quanh thân bắt đầu phát ra ô quang, bắt đầu quét hình thế giới này tin tức. Rất nhanh, vô tận tin tức bị truyền tống đến Bố La Lâm trong đầu. Sắc mặt của hắn không ngừng mà biến hóa. Có kinh hỉ, cũng có sầu lo. Già thiên thế giới, này chính là hắn lần thứ ba mở ra mạo hiểm thế giới. Đem trong đầu tin tức triệt để hấp thu tiêu hóa. Bố La Lâm mở hai mắt ra. Thế giới này quá mạnh mẽ rồi. Dựa theo Hắc Long quét hình ra tin tức, già thiên thế giới đẳng cấp cực cao, chính là sánh ngang nguyên thủy vũ trụ, thậm chí mơ hồ còn muốn càng cường cấp 3 đại thế giới. Thế giới này mạnh nhất chiến lực cũng chính là cổ hoàng cùng đại đế cấp bậc kia, càng là cùng nguyên thủy vũ trụ tối cường giả tương đương. Dựa theo hệ thống phòng trừng, phổ thông đế cùng hoàng, như kia Thái Hoàng, đại khái tương đương với cấp 7 cấp độ vũ trụ tối cường giả. Mà hơi cường một ít như hư không, hoàn vũ các loại, đại khái là cấp 8 cấp độ, cho tới thời đại thần thoại cửu đại thiên tôn cấp bậc kia tồn tại. Tiếp cận cấp 9. Mà thời đại thần thoại đế tôn cùng với bất tử thiên hoàng, còn có đời thứ nhất chưa thành đế Diệp Phàm, cùng với chưa từng hóa vùng cấm ngoan nhân cùng làm minh hoàng thời kỳ Đoạn Đức. Hơn nữa vô thủy, những người này lại là đạt đến cấp 10 cấp độ. Bố La Lâm tự nói, trong mắt có thán phục, phương thế giới này xác thực là phi thường mạnh mẽ. Mà sở dĩ nói nó so với nguyên thủy vũ trụ mạnh hơn một đường, là bởi vì ở thế giới này nội dung vở kịch lúc kết thúc xuất hiện mạnh nhất cảnh giới Hồng Trần Tiên, dĩ nhiên vượt qua vũ trụ tối cường giả cấp độ, bước vào hư không chân thần lĩnh vực. Thế giới này cái gọi là chân tiên nên chính là chân thần rồi, mà Hồng Trần thành tiên cảnh giới còn muốn ở nó bên trên, xác thực nên là hư không cấp. Bố La Lâm thầm nói, kỳ thực dựa theo cảnh giới đến phân chia, đại đế cũng không phải là vũ trụ tối cường giả cấp bậc kia, vô pháp cùng tiên đặt song song, thế nhưng bọn họ lại có thể cùng phương thế giới này thiên tâm dấu ấn hòa vào nhau, cùng vạn đạo kết hợp lại. Cảnh giới của bọn họ tuy rằng không đủ, thế nhưng chiến lực đã có thể cùng tiên sánh ngang, nắm giữ chân thần cấp thực lực, mà những cái được gọi là tự chém một đao chí tôn, đại thành thánh thể, cùng với khác loại thành đạo giả nhóm, kỳ thực luận cảnh giới bọn họ cùng đế hoàng không hai. Chỉ có điều không có cùng thiên tâm kết hợp lại, chiến lực phải kém một bậc, không có đạt đến chân tiên cấp độ, cảnh giới của bọn họ cấp độ đại thể cùng nguyên thủy vũ trụ các vũ trụ chi chủ tương đương. Cho tới càng tầng thấp lần chuẩn đế, tương đương với vũ trụ tôn giả, mà đại thánh, thánh vương, thánh giả, đại khái sánh ngang phong vương, phong hầu cùng với quân chủ cấp bất hủ thần linh, chảm đạo cảnh giới vương giả, tương đương với nguyên thủy vũ trụ giới chủ. Ta hiện nay vực chủ cấp cảnh giới, đại thể tương đương với một giới này tiên nhị cảnh giới. Bố La Lâm tự nói, đương nhiên, nếu là hắn toàn lực bạo phát bên dưới, chân thực chiến lực e sợ nhưng là đủ để đạt đến đại thánh cấp độ rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,